Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đối với Blended Coffee ta vẫn rất có tự tin. Cuối cùng Chiya cũng không thể tìm tới Kirisugu Emiya chính trang. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì hắn không có nhấc lên dũng khí đến căn phòng của Irivial. Căn cứ trí nhớ của cổ thân thể này, hắn cùng Irivial cũng không phải là mẹ con ruột thịt, cho nên coi như xảy ra cái gì đó cũng không liên quan. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Chiya cuối cùng vẫn là bước chân vào căn phòng của Irivial, nhưng để cho hắn thất vọng chính là Irivial nay trời cũng không có mặc đồ ngủ, mà là mặc một thân màu xanh lá cây quê mùa đến bạo đồ thể thao. Im lặng cùng Irivial nói một lần sau, Chiya liền tại trong tủ treo quần áo của nàng lật tìm. Vốn là Chiya cảm giác Irivial chắc là một cái phi thường nhớ tình cũ. Coi như Kirisugu Emiya đã chết rồi, cũng sẽ không đem quần áo của hắn lập tức vứt bỏ. Nhưng sự thật lại cùng Chiya nghĩ hơi có chút xuất nhập. Chính giữa tủ quần áo của Irivial cơ hồ tất cả đều là quần áo một màu cùng đồ thể thao. Trừ cái đó ra cũng chỉ có đủ loại đồng phục cùng với trang phục cốt rồi. Ký thác này nguyên nhân Chiya cũng rốt cuộc minh bạch tủ quần áo của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, trên người hắn liền tiền mua thức ăn cũng không có. Tự nhiên không có tiền đi mua chính trang. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Chiya cũng chỉ có thể ăn mặc tùy tiện phù hợp một thân thoạt nhìn còn hơi hơi chính thức một chút quần áo chuẩn bị đi khảo hạch. Theo lý mà nói, lấy Chiya ngụy tạo nên lý lịch sơ lược cùng tướng mạo của hắn, hẳn là sẽ có rất nhiều công ty nghĩ muốn thu nhận hắn mới đúng. Nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại, Nhật Bản trước chàng cùng Hoa Hạ có khác nhau rất lớn. Coi như có năng lực đi nữa, nếu như nửa đường từ qua trước hoặc là bởi vì nguyên nhân gì rời đi vốn là cương vị, cũng sẽ bị nhận định là người thất bại. Trừ phi trong nhà có rất mạnh bối cảnh, nếu không cũng rất khó khi tiến vào những xí nghiệp lớn kia. Liên tục thất bại mấy lần sau, Chiya cũng buông tha tiếp tục đi khảo hạch ý tưởng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha tiến vào ý tưởng những xí nghiệp lớn kia. Đem mục tiêu chuyển hướng đánh tạm thời làm công Nhật địa phương. Lấy trình độ nấu ăn của Chiya, công việc như vậy ngược lại là cũng không khó tìm. Rất nhanh, Chiya liền tìm được một nhà tên là Enzo Coffee tiệm cà phê. Mặc dù tiệm cà phê phía trên có một nhà tên là văn phòng thám tử Mori văn phòng thám tử để cho Chiya cảm giác có chút tê cả da đầu. Bất quá tiệm này vô luận là hoàn cảnh làm việc vẫn là tiền lương cũng còn nói được. Hơn nữa lão bản người cũng rất tốt. Chiya cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Chiya-kun, không cần khẩn trương, muốn nếm một chút ta ngâm cà phê sao? Đối với hỗn hợp cà phê, ta vẫn rất có tự tin. Cảm ơn lão bản, Blended Coffee là một loại cà phê phân loại gọi chung, không phải là một loại đặc định cà phê, mà là do từ ba loại hoặc ba loại trở lên bất đồng chủng loại cà phê. Án chua, khổ, cam, hương, thuần phân phối thành một loại khác vốn sẵn có đặc biệt hương vị cà phê. Chủ tiệm ngâm ra cà phê thanh hương xông vào mũi, trơn ngon miệng, sắc chạch kim hoàng, hơi hơi phẩm lên một hớp, đủ loại mùi vị tại trong miệng tầng tầng lớp lớp bộc phát ra. Thật giống như chứng kiến một người truyền kỳ mà lại gợn sóng cả đời. Chủ tiệm, tên của ngươi chẳng lẽ gọi là Yoshimura Kuzan chứ? Uống xong cà phê sau, Chiya nhất thời có chút hiếu kỳ hướng chủ tiệm hỏi thăm. Yoshimura Kuzan, ha ha, ta cũng không phải là Gun. Hơn nữa tiệm nhà chúng ta cũng không gọi Antique. Lão bản mặc dù nhìn qua đã hơn 50 tuổi, nhưng hoặc có lẽ là nguyên nhân bởi vì công tác, cố ý đi tìm hiểu qua hiện tại tương đối phổ biến nguyên tố. Chia cùng chủ tiệm trò chuyện ngược lại là không có cảm giác được thứ đồ khác biệt gì. Mặc dù tại trong trí nhớ của Chia, trên cái thế giới này thật giống như cũng không có anime Tokyo Ghoul. Bất quá nhìn lấy chủ tiệm cái kia hiền hòa, Chia vẫn là không có đem nghi vấn của mình hỏi lên. Ngày thứ nhất rất nhanh liền đi qua. Khi biết tình cảnh trước mắt của Chia sau, chủ tiệm vô cùng sảng khoái trả trước Chia tháng thứ nhất tiền lương. Đương nhiên, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Chủ tiệm làm như vậy tự nhiên là có giá cao. Bởi vì trong tiệm hạt cà phê đã sắp dùng hết, chủ tiệm chuẩn bị tự mình đi Jamaica vào một nhóm mới hạt cà phê. Dựa theo cách nói của chủ tiệm, chỉ có tuyển chọn tỉ mỉ hạt cà phê mới có thể ngâm ra vị ngon nhất cà phê. Mặc dù rất muốn nhổ nước bọt một câu chủ tiệm không sợ chính mình cái này đệ nhất heaven ban người, đem cà phê tiệm mua sau đó quyển tiền chạy trốn. Bất quá bị chủ tiệm dùng có thể ngâm ra tới ngon như vậy cà phê người khẳng định không phải là người xấu cho chặn lại trở lại. Nếu đối phương tín nhiệm chính mình như vậy, Chia cũng sẽ không để cho đối phương thất vọng. Buổi sáng giúp mẹ và em gái xong bữa ăn sáng, liền thật sớm đi tới tiệm cà phê, quét dọn vệ sinh xong sau sẽ bảng hiệu nghỉ ngơi quay lại. Lão bản cấp cho tiền lương rất cao, trang sức trong tiệm cũng phi thường có ý vị. Càng trọng yếu hơn chính là hạt cà phê mặc dù là chủ tiệm theo ngoại quốc vào bến, nhưng cà phê giá cả lại ngoài ý muốn tiện nghi. Chia bắt đầu còn tưởng rằng tiệm cà phê hẳn là rất kiếm tiền. Nhưng cả ngày hôm qua đến chơi khách nhân cũng không cao hơn hai cái tay số lượng. Thật là không biết chủ tiệm tại sao phải mở như vậy một quán cà phê. Tính thế nào đều không có bất kỳ lợi nhuận. Chia vốn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ cùng giống như hôm qua cá ướp muối. Nhưng có lẽ là nguyên nhân ngày nghỉ, vừa mới mở cửa không bao lâu, hai gã ăn mặc mỹ lệ học sinh trung học phổ thông liền đi vào. Hoan nghênh đến chơi, xin hỏi hai vị muốn gọi món gì sao? Hai gã học sinh trung học phổ thông cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù có một cái kiểu tóc của nữ sinh thật giống như xúc giác, để cho Chia phi thường muốn nhổ nước bọt. Bất quá coi như một tên nhân viên chuyên nghiệp tố dưỡng, hắn vẫn là nhịn được nhổ nước bọt dục vọng, đi tới hai tên trước mặt nữ sinh hỏi thăm, tới hai chén, thật là đẹp trai, xin lỗi, vị tiểu thư này, mời thực đơn lên có thứ. Tốt rồi, Sonoko, người cái bộ dáng này sẽ để cho đối phương khổ sở. Xin lỗi, phiền toái cho chúng ta tới hai chén hỗn hợp cà phê. Sau đó sẽ tới hai phần sandwich, mặc dù cảm giác hai tên nữ sinh nhìn rất quen mắt, nhưng ở trong trí nhớ của mình tìm tòi một phen, cũng không có tìm được tương ứng ký ức sau. Chia liền không có tiếp tục thâm nhập, hai chén hỗn hợp cà phê hai phần sandwich, xin chờ một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.